Nhiều lần hắn còn dùng chính thân thể mình để ngăn trở Âu Dương Nguyệt Nhi đụng vào vách đá. Vì ngăn trở dòng nước, 11 tay phải đã ma sát với đá làm vết thương càng thêm nặng hơn. 11 cũng không phải siêu nhân, hắn không thể nín thở lâu được. Thế nhưng hàng đá kéo dài dưới lòng nước khiến hắn không thể hít thở. Âu Dương Nguyệt Nhi thân thể bắt đầu có chút rung lên. 11 hiểu rõ không khí bên trong thùng gỗ sắp dùng hết. Hắn cũng có chút sốt ruột, nhưng mà hắn không hề hối hận, mang theo Âu Dương Nguyệt Nhi nhảy xuống, vì đây chính là đường sống duy nhất, ngoài ra không có biện pháp thứ hai để chọn. Di chuyển ngoài sa mạc, hắn ít nhiều hiểu rõ, trong chương trình của huấn luyện doanh cũng nhấn mạnh qua loại sinh vật đáng sợ này. Mặc dù chúng rất nhỏ yếu nhưng số lượng rất nhiều, mỗi lần xuất hiện đều là phô thiên cái địa. Trốn cũng không có biện pháp trốn, hơn nữa, chúng chỉ cần bò đến trên người ngươi. Chỉ cần vài giờ đồng hồ, ngươi sẽ chỉ còn lại bộ xương khô. 11 cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao dân trong thôn này đều chết ở dưới phòng, bởi vì bị đoàn quân kiến sa mạc chắn lối vào. Khi hàng loạt đội quân kiến sa mạc bò vào phòng bọn họ trốn cũng không thể trốn nữa. Ý nghĩ trên cũng là lựa chọn chạy trốn cuối cùng, mà chỗ trận cuối cùng chỉ có phòng dưới đất. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thôn dân đều chết ở đó, chắc chắn có người chết ở bên ngoài. Nhưng theo thời gian trôi qua, những người chết này, xương cốt bên ngoài đã bị cát bụi bao phủ không thể nhìn ra thôi. 11 vừa đạp hai chân ra sức bơi về phía trước, vừa nín thở ôm chặt Âu Dương Nguyệt Nhi. Tại địa phương xòe năm ngón không thấy tay này, chỉ cần bọn họ hai người phân ra thì vĩnh viễn đừng hòng tìm được đối phương. Đang ôm chặt bọn cảm thấy Âu Dương Nguyệt Nhi thân thể mềm nhũn, làm 11 càng hoảng sợ hơn. Hắn biết rõ không khí bên trong thùng gỗ đã dùng hết. Nếu không tìm ra địa phương có thể hít thở, bọn họ hai người sẽ chết. 11 vốn tính toán không khí bên trong thùng nước đủ cho Âu Dương Nguyệt Nhi mình hít thở khoảng nửa giờ. Chỉ là vừa rơi xuống nước lại xuất hiện tình huống bất ngờ. Thùng nước bị vách đá đụng lệch một chút, lập tức lượng nước lớn chui vào, đồng thời lượng lớn không khí bị ép ra. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn ngửa đầu, gian nan hít thở, mà không khí bên trong thùng nước vốn có thể hít thở nửa giờ đồng hồ, nay biến thành vài phút. 11 dù sao cũng là người trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mặc dù kinh hãi nhưng cũng không có biểu hiện bối rối. Trong hoàn cảnh nguy hiểm chỉ có thể bình tĩnh, dùng tài năng tìm phương pháp bảo vệ tính mạng. Một khi hoảng sợ, hoảng loạn, càng sẽ chết nhanh hơn. Đối với điểm này, 11 không nghi ngờ đã làm rất tốt. Hắn không có kinh hoàng thất thố, mà càng ra sức bơi tới phía trước. Bỗng nhiên bên tai truyền đến âm thanh ào ào. Đây là tiếng dòng nước cùng đá va chạm phát ra tiếng vang. Có tiếng vang khẳng định có không gian. 11 thăm dò trên đầu, phát hiện vách đá trên đầu cũng cao lên một chút, cùng mặt nước cách ra một khoảng cách. Hắn mừng rỡ kéo đầu Âu Dương Nguyệt Nhi ra khỏi thùng nước, cho nàng hít vài hơi không khí tươi mát. Cũng may Âu Dương Nguyệt Nhi hít thở mặc dù yếu ớt, nhưng còn hơn không có. Nói cách khác, nàng tạm thời không có nguy hiểm, chỉ là thiếu dưỡng khí trong chốc lát nên hôn mê thôi. Càng bơi về phía trước, không gian bên trên càng rộng rãi. 11 biết rõ xung quanh đây có một hang động thiên nhiên dưới đất, không vội vã tới trước nữa, mà ở trên vách đá từ từ tìm đường đi tới. Quả nhiên, không bao lâu 11 cảm thấy mặt đất sát dưới chân hắn. Hắn ôm Âu Dương Nguyệt Nhi đi ra khỏi mặt nước. 11 căn bản không biết vận khí mình may mắn đến bao nhiêu. Nếu lại bị nước ngầm đẩy một thời gian ngắn, thế nào phía trước cũng sẽ có mấy cái sóng ngầm hội tụ mà thành một khoảng rộng dưới đất. Chỉ cần bị đẩy xuống khoảng rộng dưới đất, cho dù ngươi bản lãnh cao tới đâu cũng tuyệt không có thể chạy trốn. Nơi này vẫn là một không gian hắc ám, xòe tay năm ngón không thấy, cũng không có thời gian. 11 không biết chính mình đi bao lâu. Trong lòng yên lặng đếm phải đến 45 phút. Dưới chân, mặt nước càng ngày càng thấp, đã chỉ còn tới đầu gối. Chỉ là nước chảy trên đá, làm việc đi lại rất khó khăn. Hơn nữa nước chảy từ phía sau tới, có nhiều lúc thiếu chút xô ngã 11. 11 cuối cùng cũng ra khỏi vùng nước sâu. Giờ phút này mặt nước chỉ còn tới cổ chân. Hắn ôm Âu Dương Nguyệt Nhi ngồi ở trong nước, liên tục thở hổn hển. Ở dưới nước, nín thở 6-7 phút, còn không ngừng bơi tới phía trước. Nếu là người bình thường sớm đã bị cuốn trôi. Sau đó lại nâng Âu Dương Nguyệt Nhi đi ra khỏi nước. Dù 11 thể lực kinh người cũng cảm giác có chút ăn không tiêu, huống chi hắn trên người còn có nhiều thương tích. Âu Dương Nguyệt Nhi hình như rất lạnh, thân thể co cuộn lại. Nước ngầm dưới đất quá lạnh, thấu vào trong xương tủy. 11 mặc dù không sợ nhiệt độ này, nhưng Âu Dương Nguyệt Nhi thân thể không chịu được. Hơn nữa nàng cũng vừa mới bị bệnh nặng. 11 đem Âu Dương Nguyệt Nhi lại gần mình, cho nàng dựa lưng vào trong ngực mình, hai tay từ ôm dưới eo, dùng chính nhiệt độ cơ thể mình cho nàng một chút ấm áp. Nhân lúc Âu Dương Nguyệt Nhi còn đang ngủ, 11 kiểm tra lại trang bị một chút. Phát hiện tất cả trang bị đã đánh mất, phi đao chủy thủ, khẩu súng bỏ túi K-59 và điện thoại di động cũng bị dòng nước ngầm cuốn đi. Hắn duy nhất còn lại có tụ tiễn trên cổ tay trái. Tụ tiễn này cũng là Madi đưa cho hắn, nhưng 11 ít khi dùng đến, bởi vì tụ tiễn nhiều nhất chỉ có thể trong lúc cận thân chiến đấu phát huy hiệu quả thần kỳ. Thế nhưng, lực sát thương của nó lại quá thấp. 11 sờ tụ tiễn một chút, phát hiện ba mũi tên trên đó không còn, không khỏi có chút cười khổ, tháo tụ tiễn trên cánh tay ném vào trong nước. Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài giờ, cũng có thể là cả ngày. Bỗng dưng, Âu Dương Nguyệt Nhi phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Ngươi đã tỉnh. 11. Thanh âm không vang xa, thật sự vì trong hang động tối tăm đang phát ra tiếng vụ vụ vang vọng. 11. Âu Dương Nguyệt Nhi thanh âm suy yếu nói. Ta rất lạnh. 11 hai tay, thêm một chút lực hỏi. Có tốt hơn chưa? Âu Dương Nguyệt Nhi có chút gật đầu, trầm mặc một lát sau đó hỏi. Chúng ta đang ở nơi nào? Không biết, có lẽ là hang động dưới đất, nhưng tạm thời an toàn. Dừng một chút 11 lại hỏi. Nhưng bây giờ, ngươi còn đi được không? Có thể đi tiếp sao? Ta toàn thân rất đau nhức, trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe một chút nha. 11 nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiếp tục ôm Âu Dương Nguyệt Nhi ngồi ở trong nước. Âu Dương Nguyệt Nhi cả thân thể đều nép trong ngực 11. Hai tay 11 trở tay ôm lấy. Hai người cũng không nói gì, cái thế giới hắc ám dưới đất này yên tĩnh một cách đáng sợ. Qua rất lâu, Âu Dương Nguyệt Nhi mới nhỏ giọng. 11, ta rất đói. 11 nhìn quanh một chút bốn phía, có thể nhìn thấy, ngoài trừ một màu đen thì cái gì cũng không thấy, thấp giọng nói. Nơi này không có cái gì ăn, người cố gắng nhịn. Chờ chúng ta tìm được đường ra trước đã. Âu Dương Nguyệt Nhi trầm mặc nửa ngày, sau lễ hỏi. Chúng ta còn có thể còn sống đi ra ngoài sao? 11 chậm rãi đứng lên, đem Âu Dương Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực nói. Nhất định có thể. Dứt lời liền tiếp tục di chuyển trong bóng đêm tìm đường đi tới. Âu Dương Nguyệt Nhi tựa nhẹ ở trong lòng 11, hai tay ôm cổ hắn từ từ nhắm mắt lại. Một thế giới không thể nhìn thấy năm ngón tay, dường như đang mở miệng cắn nuốt tất cả sinh mạng. Âu Dương Nguyệt Nhi từ trước đến giờ không có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Trong thế giới hắc ám này, những cơn gió âm lãnh trận trận thổi qua, tựa như có người đứng ở bên người nàng, hướng cổ nàng thổi hơi vào. Có thể hết lần này đến lần khác, lại nhưng không thấy bất cứ thân ảnh gì. Âu Dương Nguyệt Nhi tin tưởng rằng, nếu không có 11 bên cạnh, nếu chỉ có nàng một mình, ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ sợ đến chết. Cũng may hết thảy, cũng chỉ là nếu 11 không có rời nàng đi, vẫn ôm chặt nàng. Cảm nhận được bộ ngực ấm áp của 11, nghe 11 trong mũi phát ra tiếng hít thở, nàng có một loại cảm động không hiểu. 11 ôm Âu Dương Nguyệt Nhi tại trong thế giới hắc ám dưới đất này, chậm rãi tìm đường tiến lên, càng xâm nhập nước càng ít, mà cát cũng càng ngày càng nhiều. Đi một lúc sau 11 dưới chân đã là cát. Thùng nước vẫn được 11 cầm theo, bên trong đổ đầy nước ngầm. 11 biết rõ, cho dù mình tìm được đường ra, cũng phải tại trong sa mạc đi ra, cho nên hắn không có ném đi thùng nước, mà là mang theo một thùng đầy nước, dùng trong bất cứ tình huống nào. Tiến lên phía trước, dưới chân hình như đụng một vật gì, 11 rất nhanh đứng vững. Thế nhưng thùng nước bên trong lại bị đổ ra rất nhiều. 11, làm sao vậy? Trong bóng tối, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể lên tiếng hỏi. 11 đem Âu Dương Nguyệt Nhi đặt trên mặt đất, nhưng Âu Dương Nguyệt Nhi bất kể như thế nào cũng không dám buông 11 ra. Không biết làm sao 11 chỉ có thể ngồi xổm xuống, một tay kéo nàng lại, tay kia ở trên mặt đất lục lọi nửa ngày, sau đó đứng lên nói. Là một bộ xương khô. Cái gì? Âu Dương Nguyệt Nhi lại càng hoảng sợ, vô thức trốn vào trong lòng 11. Hai ngày nay đã có thói quen dựa vào ngực 11. 11 cho nàng cảm giác so với Âu Dương Lâm, hình như còn an toàn hơn, ấm áp hơn rất nhiều. 11 trầm ngâm nói, kẻ đó vào bằng cách nào? Âu Dương Nguyệt Nhi thúc giục nói, không cần lo nữa, chúng ta mau chạy đi. 11 lắc đầu nói, người này đã có thể ở chỗ này nhất định là có đường ra. Âu Dương Nguyệt Nhi kéo kéo tay 11 nói, chúng ta đi tìm đường ra đi, bất kể nó có hay không. Chờ một chút. 11 không để ý Âu Dương Nguyệt Nhi phản đối, lại ngồi xổm xuống lục lọi trên thi thể. Âu Dương Nguyệt Nhi mặc dù sợ hãi, thật sự cũng không dám nói gì nữa. Nàng rất rõ tính tình 11, chọc giận hắn chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Mình nhìn 11 không phải là một người bảo vệ, máu lạnh lại tàn khốc, nhưng sau đó nàng lại phát hiện 11 cũng không phải là người như thế. Ít nhất hắn đối với nàng thủy chung không rời. Bất kể có chuyện gì, 11 cũng đều rất tỉnh táo. Cho dù kề sát với nguy hiểm, hắn vẫn rất bình tĩnh và tìm cách giải quyết. Trần Tang so với 11 thì càng khập khiễng. Ít nhất 11 không giống hắn. Gặp phải chuyện gì là hô to, kêu gào lên như vậy. Trong nhận thức của nàng, hình như không có gì làm 11 sợ hãi. Ngay cả mấy bộ xương khô, hắn cũng trực tiếp dùng tay quẳng đi. 11 rất cô độc. Hắn rất thích yên lặng ngồi yên một chỗ, cũng không thích nói nhiều với mọi người. Một khi hắn tự mình nhận định sự việc, bất kể người khác phản đối như thế nào, hắn cũng đều làm theo ý mình, giống như cái mông trúng độc của nàng. 11 cũng rất thông minh, thường thường tài năng được biểu lộ khi tìm biện pháp sinh tồn lúc nguy cấp. Nhưng tiếp xúc với 11 càng lâu, Âu Dương Nguyệt Nhi lại càng tin rằng đây không phải là con người thật của 11, thậm chí nàng có một loại cảm giác 11 đem chôn vùi bản thân mình rất sâu, sâu đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng bới không ra. 11 như một đám sương mù, càng muốn đến gần hắn lại càng không thấy rõ. Cuối cùng ngay cả bản thân mình cũng bị lạc đường, tìm không ra phương hướng. Nguyệt Nhi, muội không sao chứ? Âu Dương Lâm đánh thức nàng bừng tỉnh từ mớ tư tưởng hỗn loạn. Âu Dương Nguyệt Nhi bối rối lắc đầu cười nói, có 11 ở bên, muội không sao. Âu Dương Lâm liếc mắt nhìn 11 rồi gật đầu nói, muội không việc gì là ta an tâm, trước tiên chúng ta đi về. Được. Lần ám sát này chỉ là một màn kịch, chỉ có 11 mới biết được đây là vong linh khiêu chiến với hắn, sau này là những ngày không tươi đẹp. Mọi người cũng rất ngạc nhiên, đặc biệt là Âu Dương Lâm, bọn họ đều biết là gan của Âu Dương Nguyệt Nhi rất nhỏ, một khi đã bị dọa hoảng sợ là dễ dàng khóc, nhưng lúc này bất ngờ chưa hề thấy nàng khóc, cũng không có biểu hiện hoảng sợ. Mặc kệ chuyển biến của Âu Dương Nguyệt Nhi là tốt hay xấu, ít nhất thì Âu Dương Lâm vui mừng vì muội muội của mình rốt cuộc đã trưởng thành, không giống như tiểu nha đầu trước đây cả ngày nhõng nhẽo theo hắn khóc lóc. Có lẽ hết thảy mọi công lao này đều do 11. Ánh mắt của Âu Dương Lâm đã sớm nhìn ra thay đổi của muội muội đối với 11, nhưng hắn biết hai người bọn họ không thể nào có kết quả. Không chỉ có áp lực từ gia đình và trưởng bối, áp lực lớn nhất chính là 11. 11 giống như một đám sương, vĩnh viễn không nhìn thấy, không thể chạm vào. 11, cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng. Bên trong xe, Âu Dương Lâm vươn một tay đến 11. 11 thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, liền cúi đầu không nói một lời. Âu Dương Lâm lơ đễnh thu tay lại. Đối với thói quen lạnh lùng của 11, hắn sớm đã quen rồi. Âu Dương Nguyệt Nhi sợ Âu Dương Lâm xấu hổ, kéo tay hắn giải thích nói. Ca, tính tình của 11 như thế. Âu Dương Lâm vuốt ve tóc nàng yêu thương cười nói, Quỳnh biết. Lúc này Trần Tang sang miệng vào hỏi. Nguyệt Nhi, cơm nước xong xuôi, muội muốn đi dạo ở đâu? Âu Dương Lâm trợn mắt lên nói, còn đi dạo, vừa rồi quá nguy hiểm, không đi nữa. Âu Dương Nguyệt Nhi làm nũng nói, ca. Diệp Tử Mai gật đầu nói, đúng vậy Nguyệt Nhi, hiện giờ bên ngoài quá nguy hiểm đi, hơn nữa lát nữa ngươi phải đi đến sân khấu để tập luyện, ngày kia là phải biểu diễn rồi, thời gian cũng không cho phép. Âu Dương Nguyệt Nhi chu mỏ nói, biết rồi. Đội xe tiến thẳng vào một nhà hàng sang trọng, bầu xô, nhà đầu tư và cùng các ông chủ sau khi bồi tiếp mọi người ăn uống, rồi vội vã đưa mọi người về quảng trường Đế Hầu. Ngày kia, Âu Dương Nguyệt Nhi sẽ biểu diễn ở đây, nơi đã lui biểu diễn lại một tuần. Bên trong quảng trường Đế Hầu có thể chứa được 3 vạn người, vé vào cửa đã sớm bán hết. Cho dù đã có thông báo Âu Dương Nguyệt Nhi bị bong gân chân ngoài ý muốn và trì hoãn thời gian biểu diễn, nhưng cũng chưa có người nào trả lại vé. Ở bên ngoài chợ đen, vé giả được bán rất nhiều. Vé xem được tung ra nhiều như thế mà vẫn không đủ đáp ứng. Có thể thấy được Âu Dương Nguyệt Nhi ở đây được hoan nghênh như thế nào. Mọi người của nhóm múa đã sớm có chuẩn bị. Sau khi Âu Dương Nguyệt Nhi đến, liền bắt đầu diễn tập lại. Khi tiếng ca thanh nhã của Âu Dương Nguyệt Nhi vang lên, thì mọi người đều lộ ra thần sắc mê mẩn. Đương nhiên ngoại trừ 11. Mặc dù cho rằng tiếng ca của nàng êm ái dễ nghe, nhưng trong lòng hắn không có ý định thưởng thức. Đối với 11 mà nói, nghe nhạc chỉ là lãng phí thời gian. Bầu show và các nhà đầu tư đã chuẩn bị tốt công tác an toàn. Sau khi đoàn người Âu Dương Nguyệt Nhi tiến đến, cả quảng trường Đế Hào đã bị nhân viên bảo an phong tỏa. Có thể nói, 3 bước có một tháp canh, 10 bước có một đồn gác. Mặc dù như thế, nhưng 11 vẫn lo lắng, hắn đã giao thủ với vong linh, cũng đại khái hiểu rõ thực lực của các danh hiệu đệ ngũ sát thủ phương Tây. Bằng vào năng lực của vong linh, muốn xâm nhập vào thực sự là quá dễ dàng. Huống chi cho tới bây giờ, chưa người nào thấy qua chân diện mục của hắn. Sau khi mọi người tiến vào, 11 bắt đầu đề phòng bốn phía. Hắn tin rằng Vong Linh sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Mặc dù lúc đang biểu diễn mới ra tay là dễ dàng nhất, dù sao khi đó mọi người hỗn loạn dễ dàng đắc thủ. Nhưng 11 tin rằng Vong Linh cũng không ngu xuẩn, động thủ vào lúc đó. Làm như vậy không nghi ngờ hẳn là muốn chết. Ngày đó trên quảng trường, đoán chắc là có một lượng lớn nhân viên bảo an. Một khi Âu Dương Nguyệt Nhi bị tấn công, sẽ phong tỏa hoàn toàn hiện trường, sau đó mở một cuộc điều tra. Nhất định trong thời gian sẽ có mùi thuốc súng. Đến lúc đó chỉ cần dùng dụng cụ kiểm tra, Vong Linh sẽ không có chỗ nào để che giấu. Đối với sát thủ mà nói, khi ám điệu mục tiêu đồng thời cũng tự mình đi vào, đó là hành vi ngu xuẩn nhất. Cho nên 11 tin rằng, đoán chắc Vong Linh sẽ ra tay trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Cũng trong chiều nay, một phát súng ra, hướng đến hắn chính là lời khiêu chiến của Vong Linh. Âm thanh tràn ngập cả quảng trường, tiếng ca du dương rung động lòng người. Ngay cả nhân viên bảo an cũng đều nghe say mê, người phụ cận đi ngang qua cũng đều dừng lại lắng nghe. Trên đài Âu Dương Nguyệt Nhi bắt đầu ca múa theo tiếng nhạc, giống như một con bướm bướm nhỏ bé hân hoan, trên mặt còn lộ ra một nụ cười mê mẩn thuần khiết. Tất cả mọi người dưới đài đều si mê, mấy ông chủ trung niên thậm chí giống như một tiểu tử, lắc lư theo tiếng nhạc. Lúc này 11 đã di chuyển, không phải là hắn đi về phía Âu Dương Nguyệt Nhi, mà đột nhiên xoay người rút súng, bắn liên tục về phía Lương Giá. Lương Giá tức là cái giá sắt để dựng rạp bắt đèn sân khấu đó, chưa vị đã hổ. Sau khi trở về, 11 nhờ Diệp Tử Mai mua của tổ chức một khẩu KP-59. Tiền này đương nhiên do Diệp Tử Mai trả. Hiệu quả sát thương của KP-59 đạt gần 100m, mà lúc này hắn cách giá sắt phía trên mới có khoảng 50m. Tử đạn bắn trúng vào giá sắt, nhất thời hoa lửa bắn tứ phía. Tiếng súng vang lên, toàn trường không ngừng kêu lên sợ hãi. Một đoàn nhân viên bảo vệ và bảo an vọt đến. Âu Dương Nguyệt Nhi và mọi người, nhóm múa cũng đều kinh sợ kêu lên, nhảy xuống đài biểu diễn. Âu Dương Lâm và Trần Tang đem người tới bảo vệ cho Âu Dương Nguyệt Nhi. Phía trên Lương Giá, một thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Đám bảo vệ và bảo an cũng nhanh chóng xả súng về hướng nhân ảnh kia, chỉ là không biết có bắn trúng hay không. 11 thu hồi súng, một mình chạy ra phía mặt sau. Hắn cùng Âu Dương Nguyệt Nhi đã tới nơi này nhiều lần. Đối với địa hình, chỗ ngồi của quảng trường này cũng đã sớm xem xét qua. Chỗ ngồi quảng trường phía trước, 90% chỉ có tầng 1 là nơi diễn xuất, 10% mặt phía sau là tầng 5 khu vực làm việc. Giá sắt phía trên kết nối với khu vực làm việc, mà khu vực làm việc cũng chỉ có một cái cầu thang có thể đi lên. 11. Âu Dương Nguyệt Nhi vừa cất tiếng gọi, thân ảnh của 11 đã biến mất tại lối đi giữa các dãy ghế. Đột nhiên nàng cảm thấy một tia bàng hoàng, một tia mất mát. Cuộc sống của nàng đã có thói quen có 11 tồn tại. Nàng tin rằng chỉ cần có 11 ở bên người thì không có chuyện gì là không giải quyết được. Nhưng đột nhiên trong lúc đó không có 11 ở bên người, Âu Dương Nguyệt Nhi không khỏi cảm thấy mất mát đi cảm giác an toàn. Mặc dù ở có bên người một đám bảo vệ, nhưng không khiến cho nàng có cảm giác an toàn như 11. Âu Dương Nguyệt Nhi lánh vào trong lòng Âu Dương Lâm có chút sợ hãi, ánh mắt lo lắng si ngốc nhìn về phía 11 biến mất. 11 dùng hết sức để chạy, bây giờ là lúc tốt nhất khi Vong Linh bị hắn phát hiện trước một bước mất đi cơ hội tốt nhất. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản Vong Linh chạy trốn ở phía trước, thì nhiệm vụ tới đây có thể hoàn thành. Nhanh chóng chạy trên lầu 5, 11 phát hiện vài giọt máu trên mặt đất, vết máu chưa khô, hiển nhiên vừa mới để lại, xem ra Vong Linh đã bị thương. Kỳ thật Vong Linh cũng rất bực bội, thật vất vả lắm, mới tìm được một địa điểm tốt, còn chưa kịp nổ súng thì 11 đã phát hiện trước một bước. Cho đến bây giờ hắn vẫn không biết như thế nào tại sao 11 lại phát hiện ra hắn. Hắn tin rằng chỉ cần bản thân để ý ẩn nấp, cho dù là phương Tây đệ nhất sát thủ băng cũng không thể nào phát hiện ra hắn. Nhưng 11 lại làm được, kế hoạch hoàn mỹ của Vong Linh lại bị 11 phá vỡ, còn làm hắn bị thương. Khi trúng đạn, Vong Linh mới biết rằng muốn hoàn thành nhiệm vụ trước tiên phải giải quyết được 11. Vết máu cứ cách vài bước lại có vài giọt. Kéo dài một đoạn đường trên tầng, 11 cũng không có vội vã đuổi theo. Hắn biết Vong Linh là cố ý dẫn dụ hắn. Nói về một sát thủ hoàn mỹ thì không thể nào lưu lại dấu vết như vậy. Sau khi 11 quan sát qua một lúc, nhanh chóng phi thân qua thiên đài đuổi theo. Thiên đài của quảng trường rất cao, cách mặt đất chừng 50m. Từ độ cao này ngã xuống đất thì đừng mong còn mạng. 11, một cước đạp tung cánh cửa trên thiên đài. Nhấc lại hộp đạn mới của KP-59 lên, cẩn thận đi vào trong. Gió trên thiên đài rất lớn, thổi quần áo hắn gây ra tiếng phần phật. Ở đây có rất nhiều thứ, có vệ tinh vũ trụ, có vài cái xe tăng lội nước khổng lồ, còn có mấy tấm pin năng lượng mặt trời, nhưng không thể thấy thân ảnh của vong linh đâu. 11 từng bước, chậm rãi đi tới, cẩn thận, đề phòng bốn phía, đề phòng vong linh đột nhiên đánh lén. Đi thẳng đến trung ương thiên đài, cũng không thấy vong linh xuất hiện. Hắn trốn rồi sao? 11 tin rằng hắn vẫn còn ở đây, chỉ là đang đợi cơ hội nhất kích tất sát được 11. Đây là trực giác của một người sát thủ. Là một sát thủ thì mỗi lần chỉ đánh một nhát, không trúng là chạy ngay. Đồng thời sát thủ cũng rất cao ngạo, khi gặp phải đối thủ khó chơi, phải tìm mọi cách để sát tử đối phương. Huống hồ vong linh cũng biết, nếu hắn không giết được 11, căn bản hắn không thể giết Âu Dương Nguyệt Nhi được. Chỉ cần 11 vẫn còn, hắn sẽ không có cơ hội xuống tay. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là phải đối mặt, giết chết 11. Chỉ cần 11 chết, giết Âu Dương Nguyệt Nhi sẽ rất đơn giản. Cho nên, 11 tin rằng vong linh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Gió trên thiên đài rất lớn, che giấu tiếng hít thở của vong linh, là 11 không tìm được vị trí của hắn. 11 tiếp tục một chút, đi tới. Mỗi một bước chân cũng phải rất cẩn thận, phảng phất như hắn đang đi ở bên trong bãi mìn. Đột nhiên, 11 nhảy bật sang bên cạnh, cùng lúc đó phía sau vang lên tiếng súng. Đột nhiên, một viên tử đạn xé gió xạc qua bên người 11. 11 lăn tròn dưới đất một vòng, đồng thời nổ súng về phía sau, nhưng vong linh lại trước một bước núp vào. Lướt qua trong lúc đó, 11 đã thấy rõ vong linh, vẫn là một thân quần áo màu đen, trên mặt mang mặt nạ u linh. 11 từ mặt đất bật dậy, rất nhanh lao tới, vòng qua kiến trúc thủy tháp thì đã không thấy vong linh. Lúc này phía sau truyền đến tiếng động lạ, đó là thanh âm của gió lớn lay động quần áo. Nguyên lai, vong linh chạy vòng quanh thủy tháp đi đến phía sau hắn. 11 quẹo nhanh như điện vào trong góc, mà vong linh cũng đang đứng trong một góc quẹo khác, hai người đều không xuất đầu. Ngươi là ai? Trong gió truyền đến thanh âm khàn khàn của vong linh. 11 lạnh nhạt nói, 11. Ma quỷ không có tư liệu của ngươi. 11 lên đạn khẩu KP-59 nói, chuyện này rất bình thường. Vong linh trầm mặc trong chốc lát lại hỏi, sao ngươi lại phát hiện được ta? Sát khí của ngươi. 11 dừng lại một chút, tiếp đó nói, ngươi nhìn ta, sát khí toát ra trong mắt. Khó trách, đối với công năng ẩn núp của bản thân ta rất có tự tin, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị ngươi phát hiện. Xem ra đối với phương diện ẩn giấu sát khí, ta phải tốn thêm khoảng thời gian nữa. Ngươi không có cơ hội. Vong linh nói giọng có chút khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Đợi chốc lát, 11 cũng không nói gì. Vong linh nói, thế nào sợ hả? Ngay lúc này vong linh đột nhiên cảm giác không đúng, lập tức đánh tới phía trước. Cùng lúc đó, phía sau hắn vang lên tiếng súng. Vong linh lăn tròn trên mặt đất, ẩn vào một góc tường mắng. Ngươi thật hèn hả? 11 đứng ở vị trí lúc trước của vong linh, nhàn nhạt nói, kết quả mới là quan trọng. Vong linh sửng sốt đột nhiên ha ha cười to nói, nói hay, hèn hả thì sao, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, thủ đoạn gì cũng không quan trọng, xem ra ngươi rất có tiềm chất làm sát thủ. 11 cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Vong linh thấy 11 không muốn nói chuyện, vì hắn tin rằng 11 lại vòng ra phía sau lưng mình nói, cùng một chiêu sử dụng hai lần sẽ không có hiệu quả. Nói rồi, đưa mắt nhìn về phía sau. Lúc này 11 đột nhiên nhảy ra, xả súng vào hắn. Vong linh kêu lên một tiếng đau đớn. Một bên đưa súng lên phản kích, một bên lao vào một góc ẩn nấp. Mặc dù đạn của 11 đã bắn trúng vong linh, nhưng chưa khiến hắn có một vết thương chí mệnh. Hơn nữa với khoảng cách gần như vậy, tử đạn của khẩu KP-59 đã sớm xuyên qua thân thể hắn. Vong linh tựa ở trên vách tường, trên lưng mang súng ngắm hạng nặng hiệu Will. Một tay bịt miệng vết thương nói, ngươi lợi hại lắm. Trong trận chiến đấu súng tầm gần, súng ngắm chỉ là gánh nặng, còn không bằng một khẩu súng lục tốt. Vừa rồi vong linh bị phản công, bị viên đạn của 11 làm bị thương cánh tay phải, nhưng chỉ là bị thương bên ngoài mà thôi. 11 trở lại vị trí của mình, hắn nói, là ngươi khinh địch thôi. Vong linh nói, không phải là khinh địch, mà là nhìn ngươi quá còn trẻ. Từ ngân đạn ra, cho tới bây giờ, ta chưa từng để kẻ nào vào trong mắt. Không nghĩ trên đời này còn có cao thủ lợi hại như ngươi. Ngân đạn vốn bài danh đệ nhị sát thủ ở phương Tây, sau đó bị Tây phương đệ nhất sát thủ, bài danh băng sát thủ hạ xuống. Bài danh của giới sát thủ là xác suất tính toán độ thành công của nhiệm vụ, Ngân Đạn nhận được 500 vụ sinh ý. Xác suất thành công 99%, mà băng sát thủ mặc dù mới tiếp nhận được 100 nhiệm vụ nhưng xác suất lại là 100%. Điều này có thể vượt qua Ngân Đạn. Đương nhiên cũng không thể nói một sát thủ sau khi tiếp nhận một vụ làm ăn, sau khi hoàn thành cũng tính là xác suất thành công 100%. Nếu muốn bài danh trên bảng phải có danh khí và số lượng nhiệm vụ nhất định, nhưng còn phải xem độ khó của nhiệm vụ mà định ra. Bài danh trong giới sát thủ thường xuyên biến đổi. Một sát thủ chết đi sẽ bị hạ bảng, người phía dưới sẽ được thế lên trên. Mặc dù bây giờ băng sát thủ bài danh đệ nhất, nhưng nếu hắn có một nhiệm vụ bị thất bại thì sẽ không còn là đệ nhất nữa, trừ khi hắn có thể nhận được số nhiệm vụ không chênh lệch lắm so với Ngân Đạn. Mà xác suất thất bại của Ngân Đạn rất thấp mới có thể đứng đầu. Chỉ đơn thuần nhìn vào, từ khi Ngân Đạn xuất đạo đến nay, trên 500 nhiệm vụ chỉ có 2 lần thất bại, thế cũng đủ biết thực lực của hắn kinh người tới mức nào. Cho tới bây giờ 11 cũng không coi thường đối thủ, bài danh trong giới sát thủ tính theo xác suất nhiệm vụ thành công mà không được tính thực lực của mình. Nói cách khác, nếu đệ nhất sát thủ gặp sát thủ bài danh đệ thập, hầu chết bởi tay ai còn chưa biết, vong linh có thể nói ra những lời này là nói rõ thực lực của mình. Trừ Ngân Đạn ra, cho dù là đối mặt với vài tên sát thủ khác, hắn cũng không nhất định thất bại. 11 tựa ở trên vách tường thản nhiên nói, trên đời này cao thủ rất nhiều, chỉ là ngươi không biết thôi. Vong linh cười lạnh nói, tiểu tử, đừng nghĩ có thể giáo huấn ta, khi ta xuất đạo thì ngươi còn nằm trong bụng mẹ. 11 sắc mặt trầm xuống rồi lại lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình đạm nói, đã nóng người chưa, lúc này chính thức bắt đầu rồi chứ. Vong linh sửng sốt một chút, lập tức nhận ra ý tứ của 11, bật cười nói, ngươi thật là thú vị, giống nhau thôi. Lúc này, ở phía cầu thang truyền đến âm thanh bước chân chạy vội vã, hiển nhiên là đám bảo vệ chạy tới. Vong linh hự nhẹ một tiếng, lấy ra một quả lựu đạn chống tăng, nhắm về phía cầu thang. Rất chuẩn, khoảng cách hơn 10 thước còn có thể ném lựu đạn vào cầu thang chuẩn xác như vậy. Trong cầu thang truyền ra một tiếng động nhỏ, lập tức đoàn một tiếng nổ, rồi không còn âm thanh nào phát ra nữa. Cùng lúc đó 11 cũng nhanh nhẹn nhảy ra, tử đạn trong tay không ngừng bắn. Vong linh một mặt tránh tử đạn, một mặt nổ súng phản kích. Lúc trước hai người còn cẩn thận một chút, lúc này lại toàn mùi vị điên cuồng. Vong linh một mặt nổ súng, một mặt áp sát 11. Hắn không có thời gian để chậm trễ nữa, vừa xử lý một nhóm bảo vệ đi lên, giờ lại phải giải quyết 11. Bỗng dưng đang một tiếng, Vong linh biết khẩu súng ngắn của 11 đã hết đạn. Hắn sẽ không cho 11 có thời gian thay đạn, điên cuồng lao tới. 11 đưa tay ném khẩu súng hết đạn đi, bản thân cũng đồng thời lao ra. Vong linh né khẩu súng bay tới, đang muốn giơ súng lên bắn, nhưng 11 đã gần ở ngay trước mắt rồi. Vong linh cực kỳ sợ hãi, hắn không nghĩ động tác của 11 lại có thể nhanh như vậy. Súng còn chưa xuất ra đã bị 11 giơ chân đá bay đi. Vong linh nhanh chóng nhảy lùi lại, sờ vào ngực muốn rút ra một khẩu súng khác, mặc dù trên lưng còn một khẩu súng bắn tỉa, có thể lấy ra nhanh hơn một chút, nhưng vào lúc này dùng súng bắn tỉa thì chỉ có thể chết. Nhưng một động tác của 11 vẫn nhanh hơn, tay phải của Vong Linh vừa nắm lấy bắn súng, 11 đã tới sát người, một tay nắm lấy tay phải của hắn, Vong Linh đột nhiên cảm thấy phát lạnh, sau đó toàn bộ tay phải đều mất đi cảm giác. Hắn sợ hãi muốn rời xa 11, nhưng 11 lại không cho hắn cơ hội. Trong tay hàng mang chợt lóe, chủy thủ đã chuẩn xác đâm vào trong bụng hắn. Ánh mắt của Vong Linh lộ vẻ khó có thể tin được khi nhìn vào chuôi đao của thanh chủy thủ. Hắn rốt cuộc đã biết mình đã phạm vào sai lầm lớn cỡ nào. 11 chính là một cao thủ cận chiến, hơn nữa thân thủ lại nhanh kinh người. Vong Linh từ từ ngã xuống, tay trái hắn cố hết sức chỉ vào 11, sau tấm mặt nạ lộ ra ánh mắt cầu khẩn. 11 vươn một tay ra, nắm chặt thành quyền, từ trong không gian toát ra một làn sương trắng. Khi hắn mở lòng bàn tay ra lần nữa thì giữa ngón tay kẹp một viên đạn băng. Ánh mắt của Vong Linh lộ ra thần sắc thỏa mãn, sau đó chậm chậm nhắm mắt lại. 11 đem viên đạn băng nhét vào trong túi của hắn, ngồi xổm xuống rồi cắt đứt cánh tay của Vong Linh. Máu tươi bắn vào người hắn, hắn lại chẳng quan tâm gì cả. Lúc này, cánh tay phải đều bị đóng băng, kể cả bàn tay và máu ở ngón tay. 11 không thể để cho cảnh sát biết được bí mật này, cho nên chỉ có thể tiêu hủy cánh tay này. Hắn lột quần áo của Vong Linh ra, tìm thấy hai quả lựu đạn chống tăng, nhanh chóng lấy nửa đoạn cánh tay, rút chốt lựu đạn, ném cùng vào một chỗ ở xa xa. Đoàn! Sau một tiếng nổ thật lớn, quần áo bị nổ thành mặt bụi bay loạn xạ. mà nửa đoạn cánh tay kia cũng bị nổ thành bụi phấn. 11 lại ngồi xổm xuống, chậm rãi đưa tay vươn tới khuôn mặt của vong linh, tháo mặt nạ u linh ở trên mặt hắn xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của một người phương Tây. Hắn yên lặng nhìn một chút lát, ném mặt nạ qua một bên, sau khi kiểm tra khẩu KP-59 thì chậm rãi rời đi. Trên thiên đài của quảng trường Đế Hào chỉ để lại một cổ thi thể. Không lâu sau, phương Tây đệ ngũ sát thủ vong linh, sát thủ bài danh trên bảng biến mất, thay vào đó là tên đệ lục. Vong linh chết như thế nào, chết bởi tay ai? Không ai biết, nghe nói đây là một điều bí ẩn của giới sát thủ. Hết tập 10, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.